Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lại là Tô Tuyết Quân đã lâu không gặp. Sao cô lại ở đây? Trần Bình nhíu chặt lông mày, nhìn Tô Tuyết Quân phía trước. Vẫn hùng hổ như vậy, làm việc gì cũng rất dứt khoát quả quyết. Hôm nay tôi đến, chính là để dạy dỗ thứ đê tiện này. Đều là vì cô ta, anh mới bị gia đình ra lệnh cấm. Nếu không phải vì cô ta, anh sớm đã về... Tô Tuyết Quân nhanh mồm nhanh miệng, buột miệng nói ra. Trần Bình liền kinh ngạc, nhanh chóng giá một cái tát xuống, phẫn nộ gào lên. Ai cho cô đánh vợ tôi? Vãi thật, nếu muộn một giây, Tô Tước Quân sẽ làm lộ thân phận của Trần Bình. Anh cũng không còn cách nào khác. Cái tát vừa vung xuống, Tô Tước Quân ôm lấy khuôn mặt tấy đỏ, đôi mắt ngấn lệ, tức giận lườm Trần Bình và Giang Uyển, quở trách. Trần Bình, anh sẽ phải hối hận. Nói xong, Tô Tước Quân quay đầu giận dữ, cất bước trên đôi giày cao gót bỏ đi. Còn bên này, khuôn mặt Giang Uyển xám xịt, má trái in lốt bàn tay đỏ, rất rõ ràng. Rốt cuộc, đến khi nào anh mới có thể cắt đứt với cô ta? Giang Uyển nghiêm giọng hỏi, đôi mắt rưng rưng. Chồng mình quá do dự, thiếu quyết đoán. Chỉ là một cô vợ chưa cưới cũ, tại sao lại có thể nhiều lần tới sỉ nhục cô? Trong lòng Giang Uyển rất khó chịu, quay đầu cất bước trên đôi giày cao gót thấp định bỏ đi. Trần Bình bên này cũng rất bất lực, nhìn theo bóng lưng mềm yếu của Giang Uyển, vội đuổi theo. Còn trong bệnh viện, cũng không ít người chỉ trò trò. Lên xe, Giang Uyển ngồi ở ghế lái phụ, mãi vẫn chờ lên tiếng nói chuyện với Trần Bình, cũng không thèm nhìn anh ấy một lần, một mình lặng lẽ lau nước mắt. Vợ, anh sai rồi, là anh không biết xử lý, là anh không quả quyết, không thể giải quyết được ổn thỏa quan hệ với Tô Tước Quân. Thế nhưng em nhất định phải tin tưởng anh thật sự chỉ yêu em và Mễ Lạp. Trần Bình thử nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, cô liền vung ra, lạnh lùng nói. Đưa em về. Trần Bình còn định nói gì đó, thế nhưng vẫn lựa chọn cách im lặng, yên lặng đưa Giang Uyển về biệt thự. Đỗ xe xong, Giang Uyển liền bước xuống xe với khí chất lạnh lùng, bước vào biệt thự, liền lên tầng 2, cũng không quan tâm Dương Quế Lan đang ngồi ở phòng khách, cắn hạt dưa xem TV. Mặt Dương Quế Lan vẫn còn hơi sưng, nhìn thấy con gái mình quay về với vẻ mặt không vui, liền chau mày. Cãi nhau với Trần Bình sao? Tiếp đó, bà ta trông thấy Trần Bình đi vào phòng khách. Bà ta giật mình vội đứng dậy, dọn dẹp hạt dưa lại, gượng cười. Sợ, mấy cái tát Trần Bình đã đánh mình tối qua, khiến Dương Quế Lan nghĩ lại còn dùng mình. Về rồi à, cãi nhau với Uyển Nhi rồi sao? Dương Quế Lan hỏi dò. Trần Bình chỉ thản nhiên nhìn Dương Quế Lan, nói. Không liên quan tới bà, cắn hạt dưa của bà đi. Nói xong, Trần Bình cũng lên tầng. Lần này Dương Quế Lan tức đến mức trong lòng cũng run lên, thế nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau khi Trần Bình lên tầng 2, bà ta mới hậm hực đạp một cú lên sofa, ngang ngược đấm đá loạn xạ, hét lên. Phương Lạc Lạc, ra đây cho tôi muốn uống nước. Tức đến mức nổi cơn thịnh nộ. Phương Lạc Lạc tình cờ đang giặt quần áo ở phòng giặt, nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra, rót nước ấm cho Dương Quế Lan. Nước ấm đây. Dương Quế Lan nhận lấy, uống ở ngực mấy ngụm, liền cố tình đổ nước xuống đất, tức giận nói. Lau sạch cho tôi. Với cả, giặt hết những quần áo trong phòng tôi đi. Giặt tay, biết chưa? Nếu tôi quay lại, nhìn thấy cô lười biếng thì tôi sẽ đánh chết cô. Dương Quế Lan rất giận dữ, ngoáy cặp mông to rồi bước vào phòng ngủ, xách túi ra ngoài. Bà ta khó chịu, muốn ra ngoài tìm mấy chị em thân thiết kẻ khổ. Vừa ra khỏi cửa, mới đi được mấy bước, Dương Quế Lan liền bị người ta chặn lại trên đường. Một chiếc xe Mercedes bè màu đen liền đỗ lại trước mặt bà ta. Trên xe có hai người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen bước xuống, liền ấn cổ Dương Quế Lan nhét vào trong xe. Cứu với, bắt cóc. Mặc cho Dương Quế Lan gào thét thế nào cũng đều vô ích. Mười mấy phút sau, một quán cà phê, Dương Quế Lan ngồi trên ghế, toàn thân run rẩy, xung quanh có 8-9 vệ sĩ mặc vest đen. Cả quán cà phê đều đã được bao hết. Cũng đúng lúc này, một hình bóng cao giáo hiền ngang xuất hiện trong quán cà phê, liền khiến bầu không khí bên trong bỗng chốc hạ thấp xuống mười mấy độ. Vân Vi mặc một bộ quần áo bó màu đen, cổ tóc đuôi ngựa cao, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng. Cô ta liền gác chân, ngồi phía trước Dương Quế Lan, khóe miệng lạnh lùng cười. Mọi chuyện thế nào rồi? Dương Quế Lan mồ hôi nhễ nhại, giọng nói cũng run rẩy. Tôi chưa tìm được cơ hội. Bốp, Vân Vi liền giáng một cái tát xuống, nghiêm giọng nói. Dương Quế Lan, tôi cảnh cáo bà, đừng giở trò với chúng tôi, cơ hội của bà không nhiều đâu. Tôi biết. Dương Quế Lan ôm mặt, cúi đầu, mắt không ngừng đảo qua đảo lại, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ hãi. Bà chủ bảo tôi nhắn một câu với bà, lúc cần thiết thì đứa nhỏ cũng được, hiểu không? Vân Vi lạnh lùng nói, đôi mắt hiện rõ vẻ uy hiếp. Dương Quế Lan nghe thấy, toàn thân như bị sét đánh. Bà ta không thích Mễ Lạp là sự thật, thế nhưng vẫn chưa đến nỗi ra tay độc ác. Còn mụ Vân Tịnh này lại bảo bà ta làm chuyện ấy. Điều này... Chuyện này không ổn cho lắm. Suy cho cùng, Mễ Lạp là con gái của Trần Bình. Hơn nữa, bà chủ Vân không phải là mẹ kế của Trần Bình sao? Tại sao bà ấy lại nhằm vào Trần Bình như vậy? Dương Quế Lan khó khăn lắm mới có thể lấy hết dũng khí để hỏi. Kết quả, một ánh mắt lạnh lùng của Vân Vi đã khiến cả người bà ta run sợ, mau chóng cúi đầu. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, làm tốt chuyện của bà. Yên tâm, cậu ta sẽ không chết. Không phải bà trước giờ không thích Trần Bình và con gái cậu ta sao? Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, còn có thể nhận được không ít ích lợi, sao lại không làm chứ? Vân Vi lạnh lùng cười vài tiếng, rồi ra khỏi quán cà phê. Không lâu sau, Dương Quế Lan đã được đưa về cổng khu biệt thự Long Thành. Vừa xuống xe, tâm trạng bà ta vẫn còn ngẩn ngơ. Chắc chắn không thể đi uống trà chiều với mấy chị em thân thiết rồi. Về lại biệt thự, Dương Quế Lan liền ngồi phịch xuống sofa, không biết nên làm gì. Tình cờ lúc này Trần Bình và Giang Uyển đã xuống tầng. Dương Quế Lan hỏi, hai đứa đi đâu? Cần để phần cơm cho hai đứa không? Giang Uyển đáp một câu, không cần đâu, buổi tối công ty có tiệc rượu, con sẽ đưa Trần Bình đi tham gia. Nói xong, Giang Uyển liền đi khỏi, Trần Bình theo sát phía sau. Không còn cách nào khác, vợ đang tức giận nên mình phải bỏ quá cho, trong bụng còn có em bé nữa. Trên xe, Giang Uyển đang dặm lại phấn, nói, buổi tiệc rượu của giới kinh doanh buổi tối đều là những nhà doanh nghiệp nổi tiếng ở trong ngành thuốc của Thượng Giang. Lát nữa chúng ta đi mua hai bộ quần áo. Buổi tiệc rượu này rất quan trọng sao? Trần Bình rất khó hiểu nói, đã có khoản đầu tư Coopera Toys rồi, còn tham gia tiệc rượu làm gì? Ừ, đối với tất cả mà nói, buổi tiệc rượu lần này rất quan trọng, có thể tìm thấy người hợp tác mới trước sự phong tỏa toàn diện của nhà họ Lý với Tất Khang hay không, đều trông cậy cả vào thành bại của buổi tối hôm nay. Hàng lông mày lá liễu của Giang Uyển khẽ nhíu lại, dường như trong lòng rất lo âu. Vốn dĩ cô cũng không muốn tham gia, thế nhưng tình thế bây giờ gay gắt, nhà họ Lý đã giăng lưới một cách toàn diện để nhằm vào Tất Khang. Cho dù có khoản đầu tư của Coopera Toys, không có mạng lưới tiêu thụ của nhà họ Lý và người hợp tác mới để làm thông suốt thị trường trong nước, Tất Khang cũng uổng công. Nhờ Trần Bình giúp, anh đã bị hạn chế quyền chi phối tài sản của gia đình. Cho dù bạn của anh quen biết với nhân vật lợi hại như Coopera Toys, vậy cũng chỉ là bạn của anh mà thôi, không phải là anh. Hơn nữa, Coopera Toys chỉ giàu có thôi, không hề hiểu biết thị trường thuốc trong nước. Và lại, Giang Uyển không muốn cứ dựa dẫm mãi vào Trần Bình, cô phải dựa vào bản thân. Đặc biệt là sự xuất hiện hôm nay của Tô Tuyết Quân khiến cô càng thêm kiên định về suy nghĩ này. Có cần anh làm gì không? Trần Bình hỏi. Giang Uyển lắc đầu, nói, buổi tiệc rượu tối nay có thể nói là buổi tiệc rượu có tiêu chuẩn cao nhất trong ngành thuốc của thành phố Thượng Giang. Người tham dự đều là nhân vật nổi tiếng của các doanh nghiệp thuốc. Không chỉ là uống rượu trò chuyện, mà đúng hơn là bàn chuyện làm ăn, chia sẻ những bí mật kinh doanh. Bất cứ một doanh nghiệp thuốc nào có mặt ở đó đều là doanh nghiệp thuốc nằm trong top 10 của cả nước, nên cũng không cần phải lo lắng cho sự phát triển sau này. Buổi tiệc rượu lần này thực ra còn có mục đích quan trọng. Giang Uyển cắn môi, dường như có chút do dự. Thuốc mới của công ty? Giang Uyển còn chưa lên tiếng, Trần Bình đã nói ra câu trả lời. DS2 quả thực là mục tiêu chủ yếu của buổi tiệc rượu lần này. Thuốc chống ung thư kiểu mới, nghiên cứu thành công về nó đại diện cho sự đột phá mang tính cách mạng về những loại thuốc chống ung thư. Không biết có bao nhiêu đôi mắt đang dòm ngó đến nó, nhằm vào Tất Khang, để mắt tới Giang Uyển. Bọn họ đều muốn được chia phần trong khoản lợi nhuận kinh tế to lớn này. DS2 đã không còn là bí mật nữa rồi. Em cần mau chóng tìm được người hợp tác để làm thông suốt thị trường trong nước. Không chỉ là Thượng Giang, buổi tiệc rượu lần này sẽ có rất nhiều tổng giám đốc của doanh nghiệp thuốc nổi tiếng trong nước tới tham gia. Giang Uyển nói, nét mặt có chút kiên định, trong đôi mắt ánh lên vẻ quả quyết và mạnh mẽ. Yên tâm đi, Trần Bình gác chân, trong lòng đã có dự tính. Có anh ở đây, không ai dám có ý với em đâu. Anh sẽ giúp em bán thuốc ra ngoài thị trường. Anh? Giang Uyển hoài nghi nhìn Trần Bình, nói. Không phải anh đã bị gia đình kìm hãm rồi sao? Lại dựa vào người bạn đó của anh ư? Trần Bình sờ lên mũi nói. Coi là vậy đi, khi nào về anh sẽ liên hệ với anh ta. Chắc anh ta cũng quen biết với không ít những công ty thuốc. Giang Uyển khẽ nhíu mày, nói. Trần Bình, em biết nhà anh rất giàu có, là tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Thế nhưng cứ dựa vào người khác mãi cũng không tốt. Em vẫn hy vọng anh về thủ đô. Em nghe Di Tịnh nói, bố chồng vẫn luôn muốn anh quay về. Anh nói xem, lần này có phải là bố chồng cố tình làm khó anh không? Em cũng không muốn anh vì em mà từ bỏ cuộc sống ở thủ đô. Trần Bình cười nói. Không sao, anh biết, đợi một thời gian nữa, anh đưa em và Mễ Lạp cùng về. Giang Uyển gật đầu đồng ý, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Phải rồi Trần Bình, người bạn đó của anh tên là gì? Khi nào có thể dẫn em đi gặp được không? Trần Bình ngây ra, người bạn đó ngồi ngay bên cạnh em đấy, chính là chồng em. À, một thời gian nữa nhé, gần đây anh ta đang ở nước ngoài. Trần Bình ngượng ngùng cười nói, Giang Uyển gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Bữa tiệc rượu giới kinh doanh lần này của thành phố Thượng Giang được tổ chức trong phòng tiệc tổng thống của khách sạn Shangri-La, mời toàn tên tuổi của những doanh nghiệp nổi tiếng nằm trong top 100. Có thể tưởng tượng, tối nay những người đến hội trường đều là nhà doanh nghiệp nổi tiếng ngành thuốc của thành phố Thượng Giang, có khối tài sản trị giá hơn 300 tỷ. Còn có rất nhiều nhà doanh nghiệp lớn và nhân vật lớn được mời tới từ những nơi khác. Hơn nữa, còn có nhân vật đại diện ngành thuốc nằm trong top 10 của cả nước. Với tư cách là người phụ trách cho buổi tiệc lần này, Lâm Thành Thành đứng ở cửa nghênh đón sự xuất hiện của những nhà doanh nghiệp nổi tiếng. Xe của Giang Uyển dừng lại trước thảm đỏ. Khi cô mặc bộ lễ phục dạ hội trễ ngực hở lưng màu đen và Trần Bình mặc bộ vest phẳng phiu xuất hiện ở cửa phòng tiệc, phóng viên và những nhà doanh nghiệp tụ tập ở cửa, tất cả đều ngừng thảo luận. Bởi vì Giang Uyển quá đẹp, hoàn toàn mê hoặc đôi mắt của bọn họ. Bọn họ đều là ông trùm trong ngành, đương nhiên biết tới tên tuổi của Giang Uyển, một bông hoa xinh đẹp trong ngành thuốc của thành phố Thượng Giang, xinh đẹp hơn gấp mấy lần bạn dự tiệc bên cạnh bọn họ. Đây mới là tiên nữ lạc xuống trần gian. Nếu nói những người có thể so bì cao thấp với Giang Uyển ở đây cũng chỉ có tổng giám đốc của Shangri-La, Lâm Thanh Thanh. Hơn nữa, gần đây có rất nhiều tin tức về Tất Khang, không ít người đều đã nghe nói tới. Khi Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Trần Bình bên cạnh Giang Uyển, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự hoài nghi, sau đó nở nụ cười nghênh đón. Chủ tịch Giang, tối nay cô thật xinh đẹp. Nụ cười của Lâm Thanh Thanh cực kỳ có sức truyền cảm. Cô và Giang Uyển đã quen biết từ lâu, đương nhiên sẽ bớt khách khí hơn. Giang Uyển mỉm cười nói. Tổng giám đốc Lâm, đã lâu chưa gặp. Khi Giang Uyển và Lâm Thanh Thanh nói chuyện, Trần Bình cười rồi chen lời. Ấy, sao cô cũng ở đây? Thực ra anh đã sớm chú ý tới Lâm Thanh Thanh, bạn thân của Trịnh My. Không ngờ là người phụ trách của bữa tiệc lần này, thế giới này thật tròn mà. Càng quan trọng hơn là cô là người của nhà họ Lâm. Mình phải tìm cơ hội để nói chuyện mới được. Giang Uyển bên cạnh nghi ngờ hỏi. Hai người quen nhau? Trần Bình định nói, nhưng Lâm Thanh Thanh đã giải thích trước. Quen biết, có điều không thân thiết cho lắm. Ô hô, người phụ nữ này cũng được đấy, lại vội vàng vạch rõ mối quan hệ với mình như thế. Giang Uyển không bận tâm, chỉ liếc mắt nhìn Trần Bình, nói. Chúng ta vào trước đi. Thấy Giang Uyển định đi, Trần Bình mỉm cười nói. Vợ, em nhìn người ta đều khoác cánh tay của đàn ông kìa, có phải là em cũng nên... Giang Uyển chau mày lườm Trần Bình, nghĩ ngợi, rồi cũng khoác cánh tay Trần Bình. Hai người bước song song nhau đi vào đại sảnh của buổi tiệc. Trong lòng Trần Bình tươi như hoa, xem ra vợ đã tha thứ cho mình rồi. Khoảnh khắc Giang Uyển khoác cánh tay Trần Bình bước vào đại sảnh buổi tiệc, trong cả đại sảnh đều bắt đầu bàn tán. Vốn dĩ Giang Uyển đã đủ kiều diễm, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. Vậy mọi người đương nhiên là cũng nhìn thấy Trần Bình và cũng trông thấy Giang Uyển đang nở nụ cười tươi tắn khoác cánh tay Trần Bình. Trong chốc lát, lời bàn tán trong cả đại sảnh bỗng vang lên. Người đàn ông đứng bên cạnh Giang Uyển là ai vậy? Sao trước giờ chưa từng gặp qua? Là cậu chủ của nhà nào vậy? Chưa từng gặp, anh không nhìn thấy là khoác cánh tay sao? Mối quan hệ này vừa nhìn đã biết là không hề đơn giản. Các anh bị ngốc à? Đó chính là người chồng vô dụng của Giang Uyển, một kẻ ăn bám. Vãi thật, hóa ra chính là anh ta à? Mẹ nó, ăn mặt cũng ra dáng đấy, vậy mà lại là một tên ăn bám. Trong phòng tiệc, vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Trần Bình rất khó chịu bởi vì anh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không thân thiện. vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, mang theo sát khí. Giang Uyển khoác cánh tay Trần Bình bước vào đại sảnh buổi tiệc, tiếng bàn tán xung quanh đương nhiên cô cũng nghe thấy rõ. Có điều cô hoàn toàn không bận tâm đến những điều này. Mục đích tối nay cô đến chính là vì người hợp tác mới và khoản đầu tư mới cho Tất Khang. Tuy những người có mặt đều là nhà doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành thuốc của thành phố Thượng Giang, thế nhưng những người thật sự quen biết cũng chỉ lác đác vài người. Giang Uyển đưa người chồng vô dụng của mình đến tham gia buổi tiệc rượu, đương nhiên đã gây ra không ít sự xôn xao. Bọn họ về cơ bản đều không quen Trần Bình. Bữa tiệc lần trước của Tiền Hòa Chính không mời những người này. Cho dù có người đã được mời tới, lần trước cũng không chú ý tới diện mạo của cậu Trần ở thủ đô và cũng cả không để ý tới Trần Bình. Trần Bình bây giờ, trong mắt mọi người, chính là một nhân vật nhỏ không đáng để nhắc tới, là đối tượng để mọi người châm biếm. Suy cho cùng, ở những nơi như thế này, Giang Uyển đưa người chồng vô dụng của mình tới, quả thực cũng rất mất thể diện. Hơn nữa, bởi vì nghiên cứu thành công thuốc chống ung thư DS2, Giang Uyển đương nhiên cũng là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc rượu này. Rất nhiều nhà doanh nghiệp của các tập đoàn đều bắt đầu có ý với Giang Uyển. Nếu Lý Bắc Viễn, gia chủ nhà họ Lý, nói không sai, thì đó chính là cơ hội kinh doanh to lớn. Không lâu sau, một nhóm người liền cầm ly rượu tụ tập đến chỗ hai người là Giang Uyển và Trần Bình. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ vì muốn tiếp cận với Giang Uyển. Chủ tịch Giang, đã lâu không gặp, nghe nói công ty cô lại có thành quả nghiên cứu mới sao? Tới lúc đó đừng quên những người bạn cũ như chúng tôi nhé. Giang Uyển gật đầu mỉm cười nói. Đương nhiên. Chủ tịch Giang, nghe chủ tịch Lý Bắc Viễn nói, Tất Khang chuẩn bị tiến quân vào ngành thuốc ở thủ đô. Nếu có gì cần thì cứ thông báo một tiếng. Giang Uyển nâng ly mỉm cười. Chủ tịch Giang, chúc mừng nhé. Giang Uyển gật đầu mỉm cười. Sau khi nhóm người đó giải tán, Giang Uyển mới thở phào một hơi. Những con cáo giả này vô cùng lươn lẹo. Trần Bình cũng nhận ra rất nhiều người có mặt đều đang có ý với Giang Uyển. Nói là có ý với Giang Uyển, nhưng đúng hơn thì là để ý tới số liệu và cách bào chế thuốc về nghiên cứu thuốc mới trong tay cô và cả khoản lợi nhuận to lớn ấy. Thế nào, mệt không? Trần Bình đứng bên cạnh Giang Uyển rất quan tâm, phát hiện tâm trạng cô có chút không tốt. Không sao, em muốn ngồi xuống một lát. Giang Uyển lắc lắc đầu, cảm giác trong bụng mình hơi nôn nao, còn có chút choáng váng. Đúng lúc này, Chủ tịch Giang, tôi nghe tên Lý Bắc Viễn đó nói, các cô đã nghiên cứu ra thuốc chống ung thư mới. Tình cờ tập đoàn Tam Nguyên của chúng tôi cũng muốn phát triển về mảng này. Chi bằng Tất Khang và Tam Nguyên hãy cùng nhau hợp tác. Thượng Giang bao gồm cả khu Giang Nam, chúng ta đều có thể giành được mà không gặp chút trở ngại nào. Cô cảm thấy ý kiến của lão già tôi như thế nào? Khi đó, một lão già chống gậy, mặc bộ trang phục thời đường, lưng hơi gù, cười vui vẻ đi tới bên cạnh Giang Uyển. Bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp quyến rũ. Lúc cất bước, cặp mông không ngừng ngúng quẩy, nhìn có vẻ mới hơn 20 tuổi. Hai người ít nhất cũng phải cách nhau 50-60 tuổi. Châu già gặm cỏ non, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Đây là công ty thương mại lớn nhất thành phố Thượng Giang. Chủ tịch của công ty Tam Nguyên là Cầu Thế Nhung. Tuy đã rút lui về phía sau, thế nhưng vẫn quản lý vận hành của cả tập đoàn, nên có thể nói ông ta là người thao túng phía sau. Cầu Thế Nhung rất nổi tiếng, là nhà doanh nghiệp lứa đầu tiên của thành phố Thượng Giang, đã từng đầu tư cho không ít doanh nghiệp. Công ty thuốc Tất Khang thời kỳ đầu cũng đã được tập đoàn Tam Nguyên nâng đỡ. Còn cô gái bên cạnh ông ta thì là người vợ thứ bảy của ông. Hôm nay Giang Uyển có thể nói là đã có sự chuẩn bị trước khi tới. Đương nhiên hiểu ý của Cầu Thế Nhung, mỉm cười nói, Chủ tịch Cầu, nếu có thể cùng hợp tác với ông, vậy đương nhiên là niềm vinh dự của tôi. Có điều tôi còn phải quay về thảo luận với ban giám đốc một chút. Từ chối khéo, Giang Uyển đương nhiên phân biệt được rõ những nhân tài nào là đối tượng hợp tác có lợi nhất. Tập đoàn Tam Nguyên chỉ là nhiều tiền mà thôi, không nằm trong danh sách mà cô cân nhắc. Cầu Thế Nhung là con cáo già, đương nhiên hiểu ý của Giang Uyển, mỉm cười nói, tối nay Tất Khang các cô là một miếng thịt béo bỏ đấy. Cô nên nhìn kỹ những người này, đừng để xảy ra sai lầm. Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Cầu, Giang Uyển cười nói. Còn cô gái bên cạnh Cầu Thế Nhung, đôi mắt lại có vẻ khác lạ, cứ nhìn chằm chằm Trần Bình bằng đôi mắt quyến rũ. Cô ta là phụ nữ, bây giờ có tiền rồi, đương nhiên là muốn có được những thứ tốt hơn, ví dụ như đàn ông. Lão già Cầu Thế Nhung đối xử với cô ta rất tốt, thế nhưng lại không thể thỏa mãn dục vọng phụ nữ của cô ta. Cho nên bình thường, cô ta hay đi ăn chơi trác táng với những anh chàng đẹp trai. Bây giờ nhìn thấy người đàn ông như Trần Bình, đương nhiên cô ta không thể bỏ qua được. Cô ta thích những người đàn ông đã có vợ. Trần Bình đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của cô gái này. Lướt nhìn, suýt nữa xịt máu mũi. Đúng là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thảo nào lão già lại thích. Vòng ngực ấy vô cùng lớn. Cô gái này liền ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh, đưa cho Trần Bình một tấm danh thiếp. Ý trong đó, đương nhiên là không cần nói cũng đủ hiểu. Trần Bình mỉm cười một tiếng, nâng ly rượu liếc mắt nhìn cô gái đó, trực tiếp vứt tấm danh thiếp vào trong thùng rác. Lúc này cô gái đó vô cùng tức giận, nghiến răng hung dữ lườm Trần Bình. Đồ đê tiện, muốn cám dỗ tôi chỉ yêu một mình vợ tôi. Trần Bình liền đặt tay lên eo Giang Uyển, cúi đầu nói vài câu bên tai cô, rồi dìu cô qua một bên nghỉ ngơi. Tối nay anh phụ trách uống rượu thay Giang Uyển. Còn trong nhóm người đứng gần Giang Uyển và Trần Bình, có một đôi mắt ác độc vẫn luôn nhìn chằm chằm sang phía bọn họ. Lý Hạo mặc một bộ vest trắng, uống cạn một ly rượu, quay đầu nhìn sang người đàn ông mặc vest xanh thẫm đứng gần ngay bên cạnh anh ta. Vừa trông thấy người đàn ông đó, Lý Hạo liền lộ vẻ cung kính, sau đó lại nâng ly rượu lên, chậm rãi bước tới bên cạnh, cười với người đàn ông mặc vest xanh thẫm đó. Người đàn ông có thể khiến cậu chủ nhà họ Lý đối xử trịnh trọng như vậy, vậy thân phận tuyệt đối không hề tầm thường. Hơn nữa, bên cạnh người đàn ông đó còn có rất nhiều con cháu nhà dòng dõi đang chen chúc nhau, ai cũng đang dùng lời nói tâng bốc người đàn ông đó. Lý Hạo, nghe nói anh đã nhập viện mấy ngày, sức khỏe vẫn ổn chứ? Một cậu con cháu nhà dòng dõi bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi thấy Lý Hạo bước tới, mỉm cười lên tiếng hỏi. Lý Hạo nhoẻn miệng cười nói, không sao, bệnh vặt vãnh thôi. Còn không phải là bị Trần Bình đánh sao? Còn người đàn ông trẻ tuổi mặc vest xanh thẫm đó từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào Lý Hạo, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu vang trong tay, ánh mắt vẫn luôn nhìn xuyên qua nhóm người, chăm chú nhìn lên người Giang Uyển gần đó, trong đôi mắt không giấu nổi dục vọng với cô. Sao, cậu Tần rất có hứng thú với người phụ nữ ấy ư? Lý Hạo là cáo già, đương nhiên đã để ý tới ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi đó. Người đàn ông được gọi là cậu Tần ấy nhìn Lý Hạo nhấp một ngụm rượu, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nói, không ngờ thành phố Thượng Giang này lại còn có người phụ nữ sắc nước hương trời như vậy. Cậu ta tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, làn da trắng trẻo, trên người cũng bộc lộ khí chất cậu chủ của nhà làm quan. Lông mày sắc, đôi mắt sáng như sao, trong ánh mắt còn có vẻ cao ngạo, chắc chỉ cần là phụ nữ đều sẽ bị ánh mắt này của cậu ta mê hoặc. Nhìn tổng thể rất có dáng dấp của chàng trai Hàn Quốc, hơn nữa thân hình cũng rất đẹp. Cậu Tần, cô ta tên là Giang Uyển, là chủ tịch mới nhậm chức của công ty thuốc Tất Khang, rất nổi tiếng trong ngành thuốc của Thượng Giang, có thể nói... Lý Hạo nói để lấy lòng, nhưng không nói hết toàn bộ. Đây là người đàn ông có thân phận cao nhất của buổi tiệc rượu hôm nay, từ thủ đô tới, đại diện cho nhà họ Tần ở thủ đô, đến để bàn chuyện hợp tác với nhà họ Lý. Đồng thời, cũng vì muốn tìm hiểu một vài sự tiến triển về thuốc chống ung thư của Tất Khang trong buổi tiệc rượu này. Cho nên Lý Hạo hoàn toàn không dám sơ suất. Lần này cậu Tần đã chú ý tới Lý Hạo, nếu không phải vì lần này nhà họ Lý ở Kim Lăng và nhà mình có hợp tác trong chuyện kinh doanh, cậu ta sẽ không để ý tới những nhân vật nhỏ này. Đúng, trong mắt cậu Tần, Lý Hạo chính là nhân vật nhỏ không xứng tầm. Cho dù là nhà họ Lý ở Kim Lăng thì cũng có sao, gia tộc của mình có địa vị ngang với nhà họ Vân đấy. Đủ để thấy thân phận địa vị của cậu Tần không hề tầm thường. Ồ, tiếp tục đi. Cậu Tần khẽ gật đầu ra hiệu cho Lý Hạo tiếp tục nói tiếp. Khóe miệng Lý Hạo khẽ nở nụ cười, nhìn sang Giang Uyển nói, cô ta được mệnh danh là một bông hoa hồng trong giới kinh doanh của thành phố Thượng Giang, bất cứ người nào có ý với cô ta đều sẽ phải quay về với toàn gai trên người. Hơn nữa cô ta còn có một người chồng vô dụng ăn bám. Trên mặt cậu Tần ánh lên một nụ cười, ánh mắt nhìn sang Giang Uyển càng tràn đầy khát vọng. Cậu ta muốn người phụ nữ như vậy, muốn có được cảm giác chinh phục, đặc biệt là người phụ nữ đã kết hôn khiến cậu ta có cảm giác đặc biệt. Ha ha, không ngờ thành phố Thượng Giang nhỏ bé lại có người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại ngạo mạn và lạnh lùng như vậy. Cậu Tần nhấp một ngụm rượu vang, thản nhiên nói, 3 phút, tôi cần có được tất cả thông tin về người phụ nữ này. Trong lòng Lý Hạo cười thầm, quả nhiên là anh ta không đoán lầm, cậu chủ của nhà làm quan như cậu Tần chắc chắn là có dục vọng chinh phục những người phụ nữ bướng bỉnh không chịu phục tùng. Anh ta cười nói, cậu Tần, muốn có được thông tin của cô ta, tôi có thể nói cho cậu biết toàn bộ. Anh, Lý Hạo, anh đừng lừa tôi, nếu không thì anh biết hậu quả rồi đấy. Cậu Tần thản nhiên nói, Lý Hạo ghé sát tai, nói thầm vài câu bên tai cậu Tần. Biểu cảm trên gương mặt cậu Tần đó từ thản nhiên bỗng trở thành bất ngờ, tiếp đó lại chuyển thành xám xịt. Trần Bình, rất lợi hại sao? Cậu Tần lạnh lùng nói, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn sang một người đàn ông đứng bên cạnh Giang Uyển, cũng chính là Trần Bình. Luôn cảm thấy như thể đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, có lẽ là cùng họ cùng tên thôi. Trần Bình lúc này vẫn chưa biết mình đã bị người khác để mắt tới, khuôn mặt tươi cười, không ngừng cười đùa với Giang Uyển. Lý Hạo nhân cơ hội nói, anh ta nói thẳng ra chẳng qua chỉ là một tên ăn bám phụ nữ thôi, ở nhà còn bị mẹ vợ ghét bỏ, chuyện này đã lan truyền ra khắp trong nhóm của chúng tôi rồi, chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Cậu Tần, nếu cậu muốn có được người phụ nữ Giang Uyển ấy thì phải giải quyết tên phiền phức đó bên cạnh cô ta trước. Hừ, cậu Tần lạnh lùng hừ một tiếng, trên người toát lên vẻ lạnh lùng, nói, một thằng nhãi nghèo không biết trời cao đất dày là gì thôi, cần tôi phải ra tay sao? Phải, cậu Tần đương nhiên là có suy nghĩ của mình, là tôi đã nhiều chuyện rồi. Lý Hạo vội gật đầu khom lưng nói. Cậu Tần lườm anh ta, dường như đã mất hứng để tiếp tục nói chuyện, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Giang Uyển và Trần Bình, tiếp đó liền vẫy tay gọi vệ sĩ mặc vest đen phía sau người cậu ta, khẽ nói vài câu bên tai hắn ta. Tên vệ sĩ đó nhìn sang Trần Bình rồi rời khỏi đại sảnh bữa tiệc. Người phụ nữ rất thú vị, rất hợp gu của mình. Khóe miệng cậu Tần nhếch lên, trong nụ cười còn có vẻ lạnh lùng đắc ý. Lý Hạo đứng thẳng, căng thẳng nhìn cậu Tần. Anh ta đã nhận ra cậu Tần rất có hứng thú với Giang Uyển. Anh ta còn có chút do dự, bởi vì anh ta muốn mượn tay cậu Tần để đối phó với Giang Uyển và Trần Bình. Thế nhưng nếu như vậy, anh ta chắc chắn sẽ đánh mất Giang Uyển. Khóe mắt cậu Tần đương nhiên đã chú ý tới sự thay đổi sắc mặt của Lý Hạo, thế nhưng lại không bận tâm. Cậu ta là con cháu nhà làm quan, đương nhiên có thể thấy rõ ý định của Lý Hạo chỉ với một ánh nhìn. Có điều cậu ta không để tâm, bây giờ tất cả sự chú ý của cậu ta đều dồn lên người Giang Uyển. Người phụ nữ này cậu ta rất muốn có được. Lý Hạo gằn giọng xuống hỏi, cậu Tần, cậu không qua đó làm quen với Giang Uyển sao? Tạm thời chưa được, bữa tiệc rượu tối nay quan trọng hơn. Cậu Tần lắc lư ly rượu vàng trong tay, cậu ta không hề vội vã, chỉ cần là người phụ nữ Tần Vũ Hiên cậu ta muốn có được, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đưa tới đây. Có điều, lúc cậu ta vừa dứt lời, ánh mắt của cậu ta chú ý tới một hình bóng quen thuộc. Lâm Thanh Thanh mặc một bộ lễ phục xã hội bước vào, khuôn mặt nở nụ cười đi tới chỗ Trần Bình. Sao cô ta lại ở đây? Tần Vũ Hiên khẽ nhíu mày, mỉm cười nói. Thú vị rồi đây. Nói xong câu này, cậu ta ấn ly rượu sang cho Lý Hạo, khuôn mặt mỉm cười bước tới chỗ đám Trần Bình và Giang Uyển. Từ đằng xa, Trần Bình liền để ý tới cậu Tần, áp sát đầu bên tai Giang Uyển, khẽ nói, này, có một con cá lớn đang tới. Giang Uyển lườm anh, nói, sao anh biết cậu ta là một con cá lớn? Giang Uyển nhìn cậu Tần bước tới, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng. Trần Bình giờ vờ trầm ngâm nói, thực ra anh cũng đoán thôi. Thực ra không phải là đoán, con mắt của Trần Bình vẫn rất tinh tường, đương nhiên đã nhận ra người đàn ông này khí chất phi phàm. Khuôn mặt Tần Vũ Hiên mỉm cười, xuyên qua ánh đèn chiếu, bình thản bước tới, có vẻ cực kỳ lịch lãm. Thế nhưng cậu ta không trực tiếp nói chuyện với Trần Bình, cũng không nói chuyện với Lâm Thanh Thanh, vừa khiến anh ta bất ngờ, mà ánh mắt lại nhìn lên người Trần Bình. Tần Vũ Hiên là phú nhị đại của nhà họ Tần ở thủ đô, ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, khối tài sản phía sau là điều mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Tần Vũ Hiên có đầu óc kinh doanh mà người khác không thể nào so bì được. Còn trẻ đã có rất nhiều thành tựu ở thủ đô, có thể nói là nhân tài kinh doanh hiếm có, nổi tiếng nhất trong lớp người trẻ tuổi ở thủ đô. Nhà họ Tần, hơn thế còn là nhà làm quan trong thủ đô, tài sản và mối quan hệ phía sau là điều người khác luôn tranh giành đánh nhau để có được. Có thể nói, chỉ cần một hợp đồng của nhà họ Tần đã đủ để nuôi sống thu nhập tài chính trong một năm của một thành phố tuyến 2, tuyến 3. Tần Vũ Hiên ở thủ đô là sự tồn tại khiến người khác lóa mắt. Bất kể cậu ta đi tới đâu cũng đều là sự tồn tại khiến người khác ngưỡng mộ. Những người có mặt mới đầu không chú ý tới sự tồn tại của Tần Vũ Hiên, đó là vì cậu ta khiêm tốn. Thế nhưng bây giờ ai trong số bọn họ cũng đều hăng hái sôi nổi, trong ánh mắt bừng lên khát vọng nịnh bợ không ngừng nghỉ. Đó là nhân vật kinh doanh mới của năm được tuần sàn thời đại công bố. Cậu hai nhà họ Tần, người thừa kế tương lai của nhà họ Tần, là gia tộc làm quan ở thủ đô, lai lịch rất khủng, sức mạnh phía sau càng khủng hơn. Cho dù là nhà họ Tô ở thủ đô được gọi là hào môn đứng đầu, cũng không lợi hại bằng nhà họ Tần, bởi vì người ta khiêm tốn nên hoàn toàn không quan tâm tới những hư danh đó. Tất cả mọi người đều chậm chậm áp sát tới bên Tần Vũ Hiên, cố tình vây cậu ta vào vị trí chính giữa. Tất cả đèn chiếu cũng luôn dọi theo cậu ta, chiếu lên người cậu ta, khiến cậu ta trở thành người nổi bật nhất tối nay. Trần Bình nhíu mày bởi ánh nhìn chăm chú tình tứ của Tần Vũ Hiên. Phải thật, tên này không phải là có sở thích gì đó đặc biệt đấy chứ. Tần Vũ Hiên bước tới trước mặt Trần Bình, rất thân thiện giơ tay ra nói. Xin chào, tôi là Tần Vũ Hiên. Trần Bình mỉm cười một tiếng, nhưng không bắt tay, chỉ khẽ gật gật đầu, đến cả tên cũng không đáp lại. Những người có mặt đều hít một hơi thật sâu. Người chồng vô dụng của Giang Uyển cũng quá huênh hoang rồi. Đó là cậu hai của nhà họ Tần ở thủ đô đấy. Là sự tồn tại, chỉ cần rung rung tay là có thể gây dựng nên một tập đoàn hoặc hủy diệt một công ty. Trong mắt Tần Vũ Hiên ánh lên một chút vẻ không vui, tiếp tục cười nói. Xin chào, tôi là Tần Vũ Hiên, rất vui khi được làm quen với anh. Vui đến mức nào? Trần Bình thản nhiên hỏi. Một câu nói đùa rất phổ biến, thế nhưng dùng ở đây quả thực là có chút đắc ý. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người có mặt đều ngây ra. Quá tự cao tự đại rồi, quả thực là chán sống. Đó là cậu hài nhà họ Tần ở thủ đô. Lâm Thành Thành bên cạnh thì không nhịn được mà che miệng lại lén cười thầm. Giang Uyển thì có chút kinh ngạc liếc nhìn Trần Bình, chồng mình cũng kiêu ngạo quá rồi nhỉ. Miệng Tần Vũ Hiên khẽ nhăn nhó, nụ cười trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất. Tên này thật là không biết điều. Hình như tôi đã từng nghe qua tên của anh, cũng cảm thấy hình như đã từng gặp anh ở đâu đó. Bỗng nhiên khóe miệng Tần Vũ Hiên nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Trần Bình nói. Trần Bình nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Lẽ nào đã bị nhận ra? Lúc này Lý Hạo đứng ra, khuôn mặt phẫn nộ chỉ vào Trần Bình nói. Trần Bình, anh biết anh đang nói chuyện với ai không? Cậu Tần, cậu chủ nhà làm quan đến từ thủ đô. Lý Hạo đã suy tính rất kỹ càng, lúc này đứng ra để nói đỡ vài câu cho Tần Vũ Hiên. Đó chính là giành lại thể diện thay cho cậu ta. Đương nhiên còn có thể xóa bỏ chút khoảng cách trong mối quan hệ. Lý Hạo vừa nói ra lời này, những nhà doanh nghiệp của ngành thuốc và con cháu nhà dòng dõi đang xúm lại cũng lũ lượt chỉ trích Trần Bình quá kiêu ngạo. Giang Uyển ngại ngùng nở nụ cười thanh lịch, nói với Tần Vũ Hiên bằng giọng áy náy. Cậu Tần, nghe danh đã lâu, không ngờ cậu đã tới Thượng Giang. Chồng tôi không biết ăn nói cho lắm, mong anh hãy bỏ qua cho. Tần Vũ Hiên lạnh lùng liếc sang Trần Bình, rồi nở nụ cười nhìn Giang Uyển, khen ngợi. Chủ tịch Giang, vừa tới Thượng Giang, đã nghe được tiếng tăm về cô. Quả nhiên là sắc nước hương trời, là phụ nữ nhưng lại không hề thua kém đấng mày râu. Khách sáo rồi, tôi nào có thể so bì được với cậu Tần chứ. Cậu là người được yêu thích của Tuần San thời đại, nhân tài hiếm có của giới kinh doanh ở thủ đô, tôi vẫn phải học tập cậu nhiều hơn. Giang Uyển tâng bốc, làm kinh doanh chính là như vậy, phải học được cách khen ngợi người khác. Nghe nói công ty Tất Kháng các cô đã nghiên cứu ra loại thuốc chống ung thư mới, tôi rất có hứng thú, không biết bây giờ chủ tịch Giang có thời gian dành để trò chuyện không, biết đâu chúng ta lại có thể đàm phán hợp tác. Tần Vũ Hiên nhìn Giang Uyển với nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt, trực tiếp đưa ra cơ hội. Người phụ nữ này toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng và quyến rũ, rất hợp gu của Tần Vũ Hiên. Trần Bình nghe thấy khuôn mặt lạnh như băng, nhà họ Tần vẫn chưa nhớ đời. Giang Uyển mỉm cười chần chừ trong giây lát. Cậu Tần có hứng thú với thuốc mới của công ty chúng tôi, đương nhiên là niềm vinh hạnh của Tất Khang chúng tôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể chọn một khoảng thời gian khác để mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc. Đấy chính là từ chối. Đương nhiên Giang Uyển hiểu đối phương có ý gì, hợp tác chỉ là cái cớ, còn thực chất là muốn hẹn cô. Thế nhưng Giang Uyển không hề trực tiếp từ chối, mà xử lý bằng cách nói quanh co để giữ lại thể diện cho đối phương. Ha ha, được, vậy tôi sẽ đợi chủ tịch Giang. Tần Vũ Hiền cười nói, trong ánh mắt lóe lên một luồng sáng. Còn lúc này Lý Hạo lại lạnh lùng nhìn Giang Uyển nói, Giang Uyển, cậu Tần mời cô bàn chuyện hợp tác, vậy đó là cơ hội mà Tất Khang các cô ao ước cũng không có được, sao cô có thể từ chối được? Sao, cô coi thường cậu Tần ư? Người tin tưởng vừa nghe đều biết Lý Hạo đang nhằm vào Giang Uyển. Mọi người đều đồn gần đây nhà họ Lý với Tất Khang đang bất hòa, nói là đã rút vốn, dựa theo tình hình trước mắt có lẽ đó là sự thật. Tần Vũ Hiền tươi như hoa, không ngờ tên Lý Hạo đần độ này rất hiểu chuyện đấy, đúng là một con chó ngoan. Đúng lúc này Trần Bình đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nói một câu, Lý Hạo, đúng là anh đã âm mưu kỹ càng rồi nhỉ, sao anh không đi chuyện trò đêm khuya với cậu Tần này, biết đâu còn có thể thành đôi thì sao? Tất cả mọi người đều nhìn Trần Bình một cách kỳ lạ, không biết tên vô dụng ăn bám này định làm gì. Lý Hạo nghe thấy vậy, ngọn lửa tức giận kìm nén trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, phẫn nộ lườm Trần Bình nghiêm giọng nói: Trần Bình, anh không có tư cách để lên tiếng ở đây. Ha ha. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, đứng phía trước Giang Uyển, lườm Lý Hạo bằng khí thế chèn ép người khác, nói: Lý Hạo, tôi không quan tâm anh đang có suy tính gì. Nếu có ý đồ xấu với vợ tôi khuyên anh hãy tự biết lượng sức mình. Đừng nghĩ rằng không ai dám động tới nhà họ Lý ở Kim Lăng của anh. Nếu Trần Bình đã đứng ra, vậy buổi tiệc rượu này chắc chắn sẽ náo loạn. Lý Hạo tức đến mức toàn thân run lên, phẫn nộ nói: Trần Bình, anh chẳng qua chỉ là thằng vô dụng ăn bám phụ nữ được Giang Uyển nuôi bên cạnh mà thôi. Anh lại dám ăn nói như vậy với tôi. Sao? Chỉ dựa vào một thằng vô dụng như anh còn muốn động tới nhà họ Lý của tôi? Anh cũng không tự đái một bãi rồi soi lại bản thân đi. Nhà họ Lý, sắp rồi. Hy vọng hôm đó anh đừng quỳ xuống cầu xin tôi. Vừa nói, trong đôi mắt Trần Bình bừng lên một luồng sáng. Lý Hạo lùi lại vài bước theo phản xạ, cố làm ra vẻ điềm tĩnh, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: Sao? Anh có muốn ra tay? Cũng không xem lại mình là cái thá gì. Nếu anh dám ra tay ở đây, ngày mai tôi có thể khiến công ty của vợ anh phá sản. Trần Bình nhíu chặt lông mày, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng. Điều này khiến Lý Hạo như gặp phải kẻ địch lớn. Tiếp đó, anh ta liền trông thấy Trần Bình vung một cái tát xuống. Bốp! Cả phòng tiệc đều nghe thấy tiếng của cái tát vang dội này. Đơn giản, thô bạo. Sức lực Lý Hạo vốn dĩ đã không tốt, không biết đã bị người phụ nữ Ngô Tư Tuệ đó giúp cạn bao nhiêu rồi, đâu thể chịu nổi cái tát này của Trần Bình, liền bị tát bay ra ngoài. Lý Hạo ôm mặt ngã xuống đất, khóe miệng đều là máu tươi, nửa khuôn mặt đã sưng vù lên. Một cái tát bất ngờ khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây là bữa tiệc rượu có tiêu chuẩn cao của thành phố Thượng Giang đấy. Những người có mặt đều là nhà doanh nghiệp lớn của ngành thuốc. Hơn nữa còn có cậu chủ nhà làm quan tới từ thủ đô như Tần Vũ Hiên. Sao tên vô dụng này chẳng nói chẳng rằng đã dám tát cậu chủ nhà họ Lý ở Kim Lăng. Ngô Tư Tuệ bên cạnh thấy Lý Hạo bị đánh, lập tức đứng ra, đỡ Lý Hạo dậy, chỉ trích Trần Bình mắng chửi. Anh thua lỗ quá rồi, đây là bữa tiệc rượu có tiêu chuẩn cao của Thượng Giang, vậy mà anh dám ngông cuồng như thế. Bảo vệ, đuổi anh ta ra ngoài. Khó khăn lắm mới có được cơ hội, đương nhiên Ngô Tư Tuệ sẽ ra sức công kích Trần Bình. Thế nhưng cô ta đã sai. Trần Bình lạnh lùng cười, bước tới phía trước Ngô Tư Tuệ, giơ tay ra túm lấy tóc cô ta. Bốp bốp bốp, tát cả hai bên, không hề nề nang mà giáng 6-7 cái tát xuống, nghiêm giọng nói. Chỗ nào cũng có mặt cô, thứ đề tiện cũng dám sổ với tôi. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn, khí thế trên người bỗng bừng lên. Một sự lạnh lẽo bao trùm khắp toàn hội trường, khiến Tần Vũ Hiên kinh ngạc đến mức ngây ra ngay tại chỗ, mãi lâu sau vẫn chưa định thần lại. Quá đáng sợ, sao trên người đàn ông này lại có thể có khí thế như vậy, giống y hệt lúc mình đối mặt với anh cả. Không, còn mạnh hơn cả khí thế trên người anh cả. Trong khoảnh khắc vừa rồi, sau lưng Tần Vũ Hiên đã ướt đẫm bởi mồ hôi. Cậu ta định cất bước rời khỏi đây, thế nhưng lại không nhấc nổi chân lên. Trần Bình liền đạp lên vùng ngực bụng của cậu ta một cú ngay tại đó, khiến cậu ta bị đá bay ra ngoài 3-4 mét và phải một bàn rượu. Tần Vũ Hiên nằm sõng xoài dưới đất, sắc mặt đã chuyển thành màu gan lợn, ôm bụng, cảm giác ruột mình đã bị thắt lại. Cậu ta lúc này vô cùng nhếch nhác, hoàn toàn không còn khí phách của cậu chủ nhà làm quan. Cú đạp bất ngờ khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là cậu hai nhà họ Tần ở thủ đô, Tần Vũ Hiên, người đại diện cho nhà họ Tần to lớn đó, là hào môn kín tiếng không phô trương ra thế giới bên ngoài ở thủ đô. Hơn nữa, không chỉ là hào môn, gia thế còn cực kỳ khủng. Nhà họ Tần là nhà làm quan. Trời ơi, những người có mặt đều sắp phát điên lên rồi. Cú đạp này của Trần Bình hoàn toàn không hề cân nhắc đến hậu quả. Điều này sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Tất Khang. Đánh ba người liên tiếp, hai người trong đó đều là cậu chủ nhà giàu. Chứ chưa cần nhắc tới, Tần Vũ Hiền bị đánh còn là cậu hai nhà họ Tần ở thủ đô, là nhân tài hiếm có triển vọng thừa kế chức vụ gia chủ nhà họ Tần nhất. Chỉ là người có thân phận như vậy lại bị Trần Bình đạp bay bởi một cú. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, người ra tại chỗ hít một hơi sâu, không ai dám tiến lên phía trước để bình vực. Lý Hạo ói máu bởi cái tát này, người tình của anh ta Ngô Tử Tuệ cũng bị tát liên tục 6-7 cái, khuôn mặt cũng sưng thành đầu lợn. Tần Vũ Hiên, cậu hai nhà họ Tần còn bị đạp tới mức không bò được dậy. Điên rồi, quả thực là một thằng điên. Người bên cạnh đã đứng nhìn ngây ra từ lâu, có người thậm chí còn đang lẩm bẩm phẫn nộ mắng chửi. Giang Uyển nhíu mày, cô không ngờ chồng mình lại làm như vậy. Nhà họ Tần là sự tồn tại bí ẩn khó đoán. Thôi rồi, lần này chồng đã đắc tội với người ta rồi. Cho dù là tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, chắc cũng không thể chống lại được nhà họ Tần đâu nhỉ. Đó là nhà làm quan đấy. Chồng! Khuôn mặt Giang Uyển chỉ toàn là sự lo âu, mau chóng kéo Trần Bình lại. Chỉ sợ anh lại gây chuyện trong lúc quá khích. Đôi môi nhỏ xinh của Lâm Thanh Thanh bên cạnh khẽ hé mở, vẻ kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, trong lòng đã khiếp sợ từ lâu. Cô không ngờ Trần Bình lại hành xử như vậy. Đó là cậu hai nhà họ Tần ở thủ đô đấy. Người bên cạnh không biết thực lực ngút trời của nhà họ Tần, nhưng Lâm Thanh Thanh cô rất rõ là khuôn mặt đại diện cho gia tộc đó. Nhà họ Tần, cả nhà có 4 người làm quan. Tần Vũ Hiên nằm sấp dưới đất, thở hổn hển, cơn đau dưới bụng khiến cậu ta suýt nữa không thở nổi. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đã bị người khác đạp mạnh một cú, trong đầu cũng ồ ồ. Trong lòng Tần Vũ Hiên cực kỳ phẫn nộ. Từ nhỏ tới lớn, cậu ta chưa từng bị ai đánh, càng không phải chịu nỗi nhục lớn như vậy. Cậu ta là đứa con được cưng chiều, là sự kết hợp của vô số những thứ sang trọng, là đối tượng rất nhiều tầng lớp trẻ tuổi ngưỡng mộ. Hôm nay, cậu ta lại bị người khác đạp một cú trước sự chú ý của mọi người như vậy. Chưa đầy nửa ngày, trò đùa này sẽ được lan truyền khắp thủ đô. Đến lúc đó, Tần Vũ Hiên cậu ta sẽ mất hết thể diện. Tần Vũ Hiên, một trong 4 cậu chủ lớn ở thủ đô, lại bị người khác đánh. Đó đúng là trò đùa nực cười. Khó khăn lắm mới lấy được lại hơi. Tần Vũ Hiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trần Bình. Khóe mắt ánh lên vẻ nham hiểm dữ dội, chậm chậm bò dậy từ dưới đất. Bộ vest đắt đỏ và nổi tiếng trên người cậu ta đã bị dính các loại rượu và điểm tâm. Trông có vẻ như vừa bỏ ra từ trong đống rác vậy. Quả thực là không dám nhìn thẳng vào. Tần Vũ Hiên bỏ dậy, cởi áo vest đắt đỏ ra, phẫn nộ quăng xuống đất, sau đó chỉ vào Trần Bình, gần như là điên cuồng gào lên. Anh đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Anh có biết anh sẽ phải trả giá thế nào cho cú đá này của mình không? Mây đen xám xịt trong mắt Tần Vũ Hiên lườm Trần Bình như con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Đúng vậy, Tần Vũ Hiên cậu ta là cậu hai nhà họ Tần. Trần Bình làm như vậy quả thực là đang lao đầu vào chỗ chết. Thế nhưng Trần Bình lại nhún vai, không hề sợ hãi chút nào, nói: Đây chắc là câu chuyện đùa nực cười nhất mà tôi từng được nghe. Tôi đã đá cậu rồi, cậu còn đứng đó ra vẻ với tôi. Không cảm thấy như vậy rất vô nghĩa sao? Trả giá, cái giá như thế nào? Tôi thật sự rất muốn biết đấy. Trần Bình nhoẻn miệng cười một cách rất đề tiện. Được, anh có giỏi thì cứ đợi đấy cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ khiến anh hiểu được trên thế giới này anh không được phép động vào những người như thế nào. Tần Vũ Hiền lạnh lùng nói. Ô, uy hiếp. Lời này của cậu hình như tôi đã từng nghe qua ở đâu đó. Phải rồi, nhân vật phản diện trong phim hình như đều rất thích dùng những lời này. Trần Bình quay mặt cười một cách bỡn cợt rồi nói. Tần Vũ Hiên bị chọc tức đến mức nhất thời không nói lên lời, chỉ vào Trần Bình, khuôn mặt chỉ toàn là sự phẫn nộ. Trần Bình cất bước đi tới chỗ Lý Hạo đang ngồi dưới đất, lườm anh ta, khiến tên này không mang đến hình tượng nữa mà bỏ lùi về sau vài bước. Tiếp đó quay mặt nhìn Tần Vũ Hiên, nói từng câu từng chữ. Cậu Tần, tạm thời gọi cậu bằng cái tên này đi. Nghe nói cậu tới từ thủ đô, cậu chủ nhà làm quan. Vậy tại sao tôi đánh cậu mà cậu không dám đáp trả? Đây chắc là không phải là đạo lý khi ra ngoài đường mà gia tộc làm quan của cậu đã dạy đâu nhỉ? Bây giờ tôi đứng ngay trước mặt cậu, nếu cậu có giỏi thì đến mà đáp trả. Khiêu khích, một sự khiêu khích rõ ràng. Ra tay đi, ngươi ra đó làm gì? Trần Bình nghiêm giọng nói, thấy Tần Vũ Hiên không động đậy, khóe miệng bỗng nở nụ cười châm biếm. Đồ hèn, hóa ra cậu chủ nhà làm quan của thủ đô chính là người lợi hại như vậy. Thế mà còn dám chạy tới thượng giang của chúng tôi ra vẻ sao? Thô tục, trong buổi tiệc rượu sang trọng như vậy lại dùng những từ ngữ như thế. Thế nhưng lời này quả thực rất đúng. Sắc mặt Tần Vũ Hiền xám xịt, tức đến mức suýt nữa không thở được. Không phải cậu ta không muốn ra tay, thế nhưng một khi cậu ta ra tay thì sẽ mất hết thể diện, còn không ra tay thì sẽ bị người khác chê cười là Tần Vũ Hiền cậu ta sợ loại lưu manh côn đồ này. Đây là một tên luôn có những hành động khó đoán. Thằng họ Trần kia, đừng có mà ngông cuồng. Tôi là cậu hai nhà họ Tần ở thủ đô. Anh đã đắc tội với tôi thì sẽ phải chịu sự báo thù điên cuồng nhất. Còn cả Tất Kháng phía sau lưng anh cũng sẽ nhận được sự báo thù điên cuồng nhất của nhà họ Tần chúng tôi. Tần Vũ Hiền phẫn nộ nói. Ha ha, sợ rồi sao? Biết hối hận rồi ư? Tần Vũ Hiền lạnh lùng cười, nhìn bộ dạng nhíu mày suy tư của Trần Bình. Cậu ta nghĩ rằng Trần Bình đã sợ. Suy cho cùng, nhà họ Tần là gia tộc siêu cấp mà người khác không thể nào chọc giận được. Chỉ cần động đậy ngón tay là có thể gạch tên Tất Khang ra khỏi Thượng Giang. Vừa dứt lời, Trần Bình bỗng ngẩng đầu, chau mày nhìn Tần Vũ Hiên, như là nhìn kẻ ngốc vậy. Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến toàn thân cậu ta run lên. Đúng là không biết sống chết là gì. Người nhà họ Tần đều không có não sao? Bài học năm đó vẫn chưa đủ. Nói xong, Trần Bình lại cho thêm một đạp. Chiếc giày da màu đen liền đập mạnh lên ngực Tần Vũ Hiên. Dầm, Tần Vũ Hiên cảm giác ngực mình giống như bị máy ủi đất va chạm vào vậy. Cả người liền bay ngược ra, như con diều đứt dây, đập mạnh vào bàn diều, lăn lộn dưới đất. Khỏe, cậu ta liền khạc ra máu tươi, trong khoang miệng chỉ toàn là mùi máu tanh. Cú đạp này của Trần Bình khiến cậu ta gãy bả trước xương sườn, đến cả nội tạng cũng đã bị tổn hại. Không còn cách nào khác, cậu ta nhớ lại câu chuyện cũ không mấy vui vẻ đó. Câu chuyện cũ ấy có liên quan tới Tô Tuyết Quân. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Trần Bình đạp cậu hai nhà họ Tần danh tiếng lẫy lừng ói máu. Điều này nói lên Tất Khang sẽ đối đầu đến cùng với nhà họ Tần. Trần Bình đứng thẳng người, lạnh lùng liếc nhìn Tần Vũ Hiên, nói: Hãy nhớ lấy, người hôm nay đánh cậu tên là Trần Bình, không có bất kỳ sự liên quan nào tới Tất Khang. Nếu cậu muốn báo thù thì cứ tới tìm tôi. Nếu để tôi biết cậu dám gây phiền phức cho Tất Khang, tôi chắc chắn sẽ đạp chết cậu. Cho dù phía sau cậu là nhà họ Tần, tôi chắc chắn vẫn không bỏ qua đâu. Trần Bình không ngốc, đương nhiên là hiểu được những sự phiền toái bên trong, nên đã vạch rõ mối quan hệ với Tất Khang. Lồng ngực Tần Vũ Hiên vô cùng đau đớn, đặc biệt là lúc thở, vừa đau lại còn có mùi máu tanh. Cậu ta trợn trừng mắt, lườm Trần Bình, khuôn mặt xám xịt, rít lên một câu: Anh chán sống rồi. Còn lúc này, Lâm Thành Thành đột nhiên đứng ra hiệu cho hai nhân viên dìu Tần Vũ Hiên ra ngoài và đưa đi bệnh viện. Cô là người phụ trách của bữa tiệc rượu này, đương nhiên không muốn có thêm sự hỗn loạn nào cả. Sở dĩ bây giờ cô mới đứng ra, chủ yếu là muốn xem Trần Bình sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Hay nói cách khác, cô muốn xem rằng Trần Bình rốt cuộc khí thế đến mức nào. Đưa cậu Tần tới bệnh viện. Lâm Thành Thành bình thản nói. Còn cả hai người bọn họ cũng đưa đi đi. Cô nhìn Lý Hạo và Ngô Tư Tuệ ở dưới đất, bất lực lắc đầu thở dài. Trần Bình đúng là vượt ngoài suy đoán của người khác, đánh liên tiếp tận ba người. Bữa tiệc rượu vẫn được tiếp diễn như bình thường. Thế nhưng chuyện này xảy ra khiến trong lòng mọi người đều khó chịu. Có thể nói là bọn họ đều có những ý đồ khác nhau. Những người vốn dĩ còn định bàn về chuyện hợp tác với Tất Khang cũng đều tránh xa, vì bữa tiệc rượu này cuối cùng đã trở thành một mớ hỗn độn. Tất cả mọi người đều biết Tất Khang sẽ phải chịu đựng sự báo thù điên cuồng nhất của nhà họ Tần ở thủ đô. Vậy thì cái gọi là thuốc chống ung thư kiểu mới đó cũng sẽ tan thành mây khói. Bữa tiệc rượu tối nay, người được lợi nhất rốt cuộc là ai? Không ai biết được, cũng không ai dám tiếp tục tham dự nữa. Bởi vì thái độ của cậu hai nhà họ Tần đó đã rất rõ ràng. Tất Khang sẽ phải chịu đựng sự báo thù ghê gớm nhất của nhà họ Tần bọn họ. Trần Bình nâng ly rượu, đứng bên cạnh Giang Uyển, vô tư thưởng thức rượu, hỏi một câu. Vợ, em không lo sợ sự báo thù của nhà họ Tần sao? Giang Uyển nhíu chặt lông mày, nói. Vậy tại sao anh còn phải đánh cậu ta? Nhìn cậu ta không vừa mắt, hơn nữa ánh mắt cậu ta nhìn em cũng không bình thường. Miệng Trần Bình cau nhau nói. Giang Uyển lườm anh nói. Nhà họ Tần muốn báo thù thế nào? Giang Uyển em gánh chịu là được rồi. Ai bảo anh là chồng em chứ? Cùng lắm thì đóng cửa công ty, em từ chức thôi. Giang Uyển rất bất lực, thế nhưng cô biết Trần Bình là vì yêu mình. Trần Bình nhún vai cười nói. Cũng được, chúng ta cùng nhau bày sạp hàng bán đồ ăn sáng. Mơ đi, Giang Uyển nghiêm giọng nói. Trần Bình nghĩ ngợi, nở nụ cười nói. Thực ra em cũng không cần lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa. Vậy em thật sự rất mong đợi đấy. Trần Bình nhìn bóng lưng thướt tha yểu điệu của Giang Uyển, trong đôi mắt ánh lên một nụ cười dịu dàng, âm thầm nói. Vợ, yên tâm đi, Trần Bình anh sẽ dẹp hết tất cả mọi chướng ngại thay em. Nói xong, anh đặt ly rượu xuống, rời khỏi đại sảnh buổi tiệc rượu, hòa vào màn đêm. Bệnh viện Nhân dân thành phố Thượng Giang bỗng chốc có ba chiếc xe cứu hộ vang lên inh ỏi đi tới. Cả cửa bệnh viện nhốn nháo thành một mớ hỗn độn. Mau mau mau, mau đi thông báo với viện trưởng, cậu hai nhà họ Tần đã bị người ta đánh trọng thương. Trưởng khoa có kiểu tóc hói đầu chạy một mạch từ trong phòng hành chính tới cửa bệnh viện. Sao ông ta không vội vã được? Bệnh viện này chính là nhà họ Tần đã đầu tư. Bây giờ cậu hai nhà họ Tần đã bị người ta đánh ở thành phố Thượng Giang. Nếu bọn họ cứu chữa chậm chạp, vậy thì cả bệnh viện này sẽ bị dẹp. Một hàng người hùng hổ xông tới cửa bệnh viện, liền trông thấy Tần Vũ Hiên bị khiêng lên giường đẩy, được nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật. Phía sau còn có cậu cả nhà họ Lý ở Kim Lăng. Trời ơi, tối nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng khoa ấy sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên. Khuôn mặt Tần Vũ Hiên nhợt nhạt, nghiến chặt răng, nói với thuộc hạ đang đi cùng bên cạnh. Thông báo với gia đình, cử vài người tới đây, tôi phải khiến tên đó trả giá. Còn cả, đừng để anh cả và các chú các bác biết được chuyện này. Nếu ai dám tiết lộ chút thông tin nào, thì hãy vứt xuống biển. Vâng, cậu hai. Nhìn thấy cậu hai nhà mình bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tên thuộc hạ đó quay người, chạy ra khỏi bệnh viện, để lại hai người trông coi bảo vệ ngay cửa phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, Tần Vũ Hiên nằm trên bàn phẫu thuật, cơn đau ở lồng ngực khiến toàn thân cậu ta không ngừng toát mồ hôi. Chiếc đèn màu trắng cũng được chiếu lên mặt, lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng, đồng thời ngọn lửa giận dữ và sự căm hận trong lòng cậu ta cũng được thắp lên. Cậu ta thề khi cậu ta rời khỏi nơi này, nhất định sẽ phải lật tung thành phố Thượng Giang, nhất định phải xóa sổ Tất Kháng ra khỏi Thượng Giang, và nhất định phải khiến người phụ nữ đó quỳ trước mặt mình cầu xin mình tha thứ. Càng quan trọng hơn là nhất định phải đích thân giết chết tên Trần Bình đó. Lúc này, cửa chính phòng phẫu thuật chậm chậm được đẩy ra. Một người đàn ông mặc đồng phục phẫu thuật màu xanh, đeo khẩu trang bước vào. Trong lòng Tần Vũ Hiên thả lỏng, chuẩn bị nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên, trực giác khiến toàn thân cậu ta rùng mình. Anh là ai? Tần Vũ Hiên ngửa đầu hỏi. Cậu Tần, tôi là bác sĩ phẫu thuật chính hôm nay. Cậu yên tâm, tôi sẽ tiêm thuốc tê cho cậu ngay bây giờ. Âm mũi nặng nề, mang theo sự bỡn cợt, vang lên trong phòng phẫu thuật, khiến Tần Vũ Hiên sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. Chuyện gì vậy? Cái gì mà bác sĩ phẫu thuật chính? Không phải là viện trưởng của bệnh viện này đích thân phẫu thuật sao? Anh rốt cuộc là ai? Tần Vũ Hiên cảm thấy bất ổn, ngẩng đầu nhìn bác sĩ đó, chậm chậm tháo khẩu trang ra. Khi nhìn thấy mặt đối phương, cậu ta liền hít một hơi thật sâu, trong lòng ngực càng thêm đau đớn. Là anh? Tại sao anh lại ở đây? Bác sĩ! Tần Vũ Hiên cực kỳ sợ hãi, ra sức kêu gào, thế nhưng hoàn toàn không có một ai nghe thấy. Cho dù thế nào, cậu ta cũng không hề ngờ rằng Trần Bình lại xuất hiện ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe Liễu Chuyện.